Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tô Mộc Hằng thổ lộ. Đồng Văn Bác cười lạnh nhìn lấy Diệp Thần, ngươi muốn là ưa thích, tặng cho ngươi tốt, cao mô phỏng, không đáng tiền, tựa như có nhiều thứ, không đáng tiền ta sẽ không cần, lại nói, coi như bán cho ngươi, ngươi mua được sao? Lời nói này không thể nghi ngờ là mang theo mùi thuốc súng. Đây cũng là ngươi dùng tiền mua đến. Nói giá cả a, ta không thích người khác tặng cho đồ vật. Diệp Thần nói ra nghe xong Diệp Thần nâng lên chính. Mình dùng tiền mua, mà lại nói cái gì không thích tặng cho. Đồng Văn Bác nhướng mày. Trong lòng nộ khí bên trong thiêu. Tuy nhiên 700 ngàn với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là Tô Tĩnh Nhã đâu? Tiểu tử này là nói mình nhìn không tốt chính mình đồ vật. Lúc này lạnh cười nói. Đã ngươi như thế ưa thích. Ta là 700 ngàn mua. Vậy ngươi liền 700 ngàn cầm đi đi. Một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Hắn không tin Diệp Thần có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy. Nào ngờ Diệp Thần gật gật đầu nói. Tốt, chuyển khoản đi. Đồng Văn Bác sững sờ. Ngay sau đó báo ra bản thân tài khoản, Diệp Thần quay đầu nhìn Tô Mộc Hằng, lấy tiền a. Tô Mộc Hằng bị cái này tỷ phu cử động làm cho có chút không rõ. Làm gì, chính ngươi đều nói là cái hàng nhái, vì cái gì còn phải tốn tiền mua, mà lại là giá gốc, chẳng lẽ là vì tức giận? Có điều hắn vẫn gật đầu, cho hắn tiền, mà Đồng Văn Bác sắc mặt lại là hết sức khó coi. Tiểu tử ngươi làm gì? Để người Tô gia trả tiền. Tô Mộc Hằng biết, chính mình trả tiền, thì tương đương với cùng Đồng gia làm sâu sắc cừu hận. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên hoàn khố, nhưng là cũng biết Diệp Thần đối với mình thậm chí tỉ tỉ tầm quan trọng. Tại gia gia còn dặn dò qua hắn, ngay sau đó không do dự nữa, trực tiếp chuyển khoản cho Đồng Văn Bác. Đồng Văn Bác lạnh cười nói, tốt, tốt, tiểu tử ngươi có khí phách, hắn chỉ Tô Mộc Hằng nói ra, ngay sau đó hướng về Diệp Thần tiếp tục nói, đồ nhà quê, cũng là đồ nhà quê, cầm kiện hàng nhái làm bảo bối, 700 ngàn, cả một đời có thể kiếm được sao? Diệp Thần nhướng mày, cũng không nói gì thêm, Tô Mộc Hằng biết Diệp Thần đem tất cả tiền đều cho tỷ tỷ. Không phải vậy, đừng nói 700 ngàn, cũng là 7 triệu, người ta cũng cầm ra được a. Chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc, vì cái gì hắn muốn mua một cái hàng nhái, nhỏ giọng hỏi, tỷ phu, cái bình này hữu dụng không? Diệp Thần chậm rãi gật đầu nói, cái bình này có chút cổ quái, bất quá ta dám xác định nó là một cái không tầm thường đồ vật. Diệp Thần cái này vừa nói, một lần Tần đại sư nhất thời có chút khó chịu, cái bình này là tự ngươi nói ra hàng nhái, mà lại chính mình cũng đều nhìn qua, hiện tại ngươi lại ngược lại là cái không tầm thường đồ vật. Đây không phải lại đánh hắn mặt sao? Liền có chút không vui nói ra, vị tiểu ca này có cái gì kiến giải? Không thả nói ra nghe một chút, Diệp Thần cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng mà thôi. Cũng không có nhìn ra cái gì. Để Tần đại sư bị chê cười. Tần đại sư lạnh hừ một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là cuồng vọng. Trước một phút đồng hồ còn nói là hàng nhái. Sau một phút đồng hồ thì phản chiến. Không biết tiến thủ. Thật cao thiếu xa. Diệp Thần nhướng mày. Nhất thời có chút không cao hứng. Lão đầu này là cho ngươi mặt mũi sao? Chẳng lẽ mình ôn tồn nói ra ý nghĩ của mình không được sao? Ăn thua gì tới ngươi? Theo tham gia, bây giờ cái bình đã là Diệp Thần. Hắn cầm lấy cái bình, đem chân khí trực tiếp truyền vào, vòng qua thân bình trực tiếp lẻn đến đáy bình. Chân khí tại đáy bình chậm rãi quay chung quanh. Chỉ chốc lát, Diệp Thần chấn động mạnh một cái. Hắn phát hiện đáy bình lại có một cái mảnh như tơ nhện đồng dạng dạng mảnh. Trong lòng hơi động, lập tức hiểu được, tỷ phu, Phát hiện cái gì? Tô Mộc Hằng có chút kích động hỏi. Diệp Thần đối với cái này em vợ có thể nói là 10 phần đắc ý. Mở miệng một tiếng tỷ phu, gọi hắn vô cùng dễ chịu. Ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, tìm một cái lưỡi dao tới. Tô Mộc Hằng lập tức tìm đến một cây đao nhỏ mảnh. Diệp Thần tiếp nhận lưỡi dao nhẹ nhàng tại thân bình phía trên xẹt qua. Thủ pháp cẩn thận chi cực, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mở ra, sau cùng tại đáy bình chỗ vẩy một cái. Cái kia mảnh như mạc nhện mền tơ đẩy ra, nhẹ nhàng một để lộ, chỉ thấy mỏng như cánh ve màng mỏng theo thân bình phía trên chóc ra. Thân bình phía trên trắng bệch sắc không thấy, thay vào đó là màu xanh trắng hoa văn. Diệp Thần tiếp tục hướng phía trên để lộ, một lát thân bình toàn bộ nhan sắc đều phát sinh biến hóa. Xanh đỏ lam lục, bốn màu tăng theo cấp số cộng. P, mọi người thấy tràng cảnh này không hít một hơi lãnh khí. Hiển nhiên cái này cái bình bị người dùng cùng cao minh thủ pháp bao trùm một tầng màng mỏng. Cũng bởi vì bực này thủ đoạn cao minh, thậm chí ngay cả Tần đại sư đều bị che đậy. Diệp Thần xoay chuyển thân bình, chỉ thấy đáy bình có một cái lạc khoản, phía trên quanh co khúc khuỷu viết Vương Tích Lương tác phẩm. Làm cho ta xem một chút sao? Tần đại sư thần sắc đại biến, lại cũng có trước bình tĩnh, thanh âm đều có chút run rẩy. Diệp Thần gật gật đầu, đem cái bình đưa tới. Tần đại sư lặp đi lặp lại nhìn một lần lại một lần. Đột nhiên hoảng sợ nói, cái này đây là Vương Tích Lương tác phẩm. Vương Tích Lương, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ đều là lâu dài trà trộn cổ vật vòng người. Đối với trong vòng đại nhân vật mặc kệ là cổ đại vẫn là cận đại, đều có dài. Vương Tích Lương là cận đại gốm sứ mỹ thuật đại sư. Hắn tác phẩm kết cấu mới lạ, tầng thứ rõ ràng, sắc điệu hùng hậu, họa ý sinh phong. Hắn lớn mật thủ pháp tại cận đại rất khó có người siêu việt hắn. Tần đại sư có chút không bỏ được đem cái bình trả lại Diệp Thần. Thở dài nói ra, tiểu ca ánh mắt độc đáo, quan sát tỉ mỉ, lão hủ vừa mới xin lỗi, mặc cảm a. Diệp Thần cười nói, lão nhân gia không cần phải khách khí, ta cũng là tìm vận may mà thôi. Tần đại sư lắc đầu, hắn biết Diệp Thần tuyệt đối là khiêm tốn. Nói ra, Vương Tích Lương đại sư cái bình mặc dù là cận đại, nhưng là hắn kỹ xảo hội họa độc đáo, mỗi một kiện đồ vật đều sẽ đánh ra giá trên trời. Cái bình này, nói ít cũng muốn 10 triệu hai bên giá cả. 10 triệu. Diệp Thần cũng bị kinh ngạc, trong lúc nhất thời bị trấn trụ, một bên Tô Mộc Hằng lại là kích động kém một chút ôm lấy Diệp Thần. Hắn hiện tại phát hiện cái này tỷ phu quả thực cũng là yêu chết người. Nếu như mình là nữ nhân, tuyệt đối sẽ chủ động hiến thân. Tỷ phu, ta có biện pháp xử lý sạch cái bình này. Tô Mộc Hằng nói chuyện thời điểm đều có chút run rẩy. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, Diệp Thần trực tiếp đem cái bình đưa cho hắn, không quan trọng nói ra, ngươi đi xử lý đi. Tô Mộc Hằng mắt trợn tròn, đại ca, đây chính là 10 triệu, ngươi cứ như vậy giao cho ta, đều nói tỷ phu đối em vợ muốn tốt điểm, ngươi đây cũng quá tốt a, xuất thủ cũng là 10 triệu. Lúc này Tô Mộc Hằng thật muốn đi lên thân Diệp Thần hai cái. Mà một bên Đồng Văn Bác, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn 700.000 bán đi cái bình, một cái nháy mắt biến thành 10 triệu. Cái này khiến hắn làm sao không nổi giận. Càng vật này vẫn là bị Diệp Thần cừu nhân này lấy đi. Cái này càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Hừ, chúng ta đi. Đồng Văn Bác không tiếp tục chờ được nữa. Hôm nay sự tình với hắn mà nói thực sự quá sỉ nhục. Mà Tần đại sư lại có chút xấu hổ đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa nói một mình nói ra. Ai lão, thật lão, thực mọi người có thể lý giải tâm tình của hắn. Chứ danh Triết Hải Kim Bài giám định sư. Vậy mà nhìn nhầm, quả thật làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tô Mộc Hằng cùng Diệp Thần hai người cũng lần lượt rời đi. Vừa mới đem cái bình để tốt, Tô Mộc Hằng rốt cuộc khống chế không nổi, một cái cao luồn lên đến, kích động nói ra: "Tỷ phu, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi có thể đem tỷ ta cầm xuống. Ngươi quả thực quá tuấn tú, ta muốn là cái nữ, tuyệt đối cũng sẽ yêu ngươi." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.